Vưu vật nhi hỉ, chương 385, game trong game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn với Châu Dị không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn rất may mắn nếu như cô không xông vào phòng Châu Dị mà là bất cứ ai khác. Có lẽ bây giờ họ đã chia tay nhau và trở thành kẻ thù của Nhó Kiều Nam nói xong, chờ đợi câu trả lời của Khương Nghênh. Khóe môi Khương Nghênh khóe môi, giọng nói có chút trầm thấp. Kiều Nam và Khương Nghênh đã ở bên nhau lâu như vậy. Tất nhiên cô biết mình không có tâm trạng thể hiện tình cảm, cô mỉm cười và đầy thỏa thuận chuyển nhượng tài sản trước mặt Khương Nghênh. Khương Nghênh đặt tay lên bàn thỏa thuận, gõ gõ, suy nghĩ một lúc, lấy bút ký và viết tên mình lên đó. Sau khi ký hết hợp đồng chuyển nhượng tài sản và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Khương Nghênh ngước mắt nhìn Kiều Nam. Hôm nay không có chuyện gì chứ? Kiều Nam lắc đầu, không có hả? Chỉ có chút bê bối giữa hai ngôi sao, bên dưới đã có người xử lý rồi. Khương Nghênh, được rồi, tôi sẽ đến văn phòng sếp Châu, nếu em cần gì, hãy gọi cho tôi. Kiều Nam, không có gì đâu, chị cứ đi đi. Nói xong, Kiều Nam trầm giọng bổ sung, ở lại lâu một chút, đừng vội quay lại. Nghe vậy, Khương Nghênh nhìn Kiều Nam, làm việc chăm chỉ vào, câu cá sẽ bị trừ lương đó. Giọng nói Kiều Nam ngày càng nhỏ lại. Ồ, Khương Nghênh ra khỏi văn phòng và đi thẳng đến văn phòng của Châu Dị với thỏa thuận trong tay. Đi được vài bước, điện thoại di động trong túi áo khoác đột nhiên rung lên hai lần. Khương Nghênh lấy điện thoại di động ra vừa đi vừa nhìn, khi nhìn thấy thông tin trên màn hình, bước chân của cô đột nhiên dừng lại. Cát Châu, game trong game. Khương Nghênh cau mày, Cát Châu, gọi điện thoại có thuận tiện không? Khương Nghênh, đợi tôi vài phút. Vài phút sau, Khương Nghênh xuất hiện ở bãi đậu xe ngầm, khom lưng lên xe, bấm số điện thoại của Cát Châu. Cuộc gọi được kết nối. Cát Châu gần như lập tức bắt máy. Hôm nay chị không bận à, Khương Nghênh, nói thẳng vào vấn đề, cậu đã điều tra được gì rồi? Cát Châu hắng giọng, không phải chị bảo tôi điều tra bí mật mà Mạnh Nhuế biết sao? Tôi điều tra được một nửa rồi, Cát Châu luôn làm việc một cách ổn thỏa và đạt hiệu quả cao. Nhưng lần này điều tra lâu như vậy, cậu cũng chỉ phát hiện được một nửa, khiến Khương Nghênh cảm thấy kinh ngạc. Khương Nghênh suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi. Sự việc rất phức tạp, Cát Châu cười nhẹ, không chỉ phức tạp, mà bùn trong nhà họ Châu còn nhiều hơn ta tưởng. Khương Nghênh, nghĩa là sao? Cát Châu, có người đứng sau Lục Mạn. Khương Nghênh, đằng sau Lục Mạn còn có người khác sao? Chẳng trách Cát Châu nói đây là game trong game. Nghe Cát Châu nói, Khương Nghênh im lặng, ước chừng nửa phút sau, Khương Nghênh nhếch môi nói. Cậu vẫn chưa tra ra thân phận của người này phải không? Cát Châu đáp. Không những không tìm được thân phận, người này quả thực là một bí ẩn. Nếu tôi không phải người vô thần, tôi sẽ nghĩ người này có khi là từ khe đá nhảy ra, không hề tìm thấy một dấu vết nào. Một người phải thận trọng đến mức nào và một người phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Cát Châu nói xong, thấy Khương Nghênh im lặng, liền hạ giọng hỏi. Chị vẫn tiếp tục kế hoạch đối phó Lục Mạn chứ? Khương Nghênh thở hắt nói, cậu đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Cát Châu nghe vậy có chút không vui, cố ý nói. Sao vậy, chị cho rằng tôi làm việc không chu đáo? Khương Nghênh trầm giọng nói. Cậu biết tôi không phải có ý đó. Cát Châu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tôi biết, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận. Tôi sẽ làm nội ứng ở nhà họ Châu. Nếu chị muốn thoát khỏi tôi sẽ rút ruột chị. Khương Nghênh, Cát Châu nói xong, dừng lại một chút, lo lắng Khương Nghênh sẽ hành động riêng, trầm giọng nói. Tôi sẽ tiếp tục điều tra nhân vật bí ẩn này, vì vậy chị đừng hành động khinh suất. Khương Nghênh, đừng điều tra nữa, tôi sẽ cử người khác điều tra. Cát Châu biết Khương Nghênh có quan hệ khác, cũng biết thân phận của cậu ở Châu gia không thể bị bại lộ, cho nên không từ chối mà sẵn sàng đồng ý. Được rồi, vậy chị cũng đừng bồng bột. Khương Nghênh thở dài, yên tâm đi, tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy, sẽ không ngu ngốc đến mức không thể giữ kiên nhẫn ở giai đoạn cuối. Khương Nghênh nói xong, trầm mặc một lát, hỏi, Lục Vũ đi rồi sao? Cát Châu, đi từ sớm rồi, trước khi đi, thằng nhãi đó còn lừa tôi rất nhiều tiền. Khương Nghênh mỉm cười và nói, hãy đối xử tốt với nó, dù sao cậu cũng chỉ có một đứa em đó mà thôi. Cát Châu cười lạnh nói, nếu nó không phải là em ruột của tôi đã giết nó từ lâu rồi, sao có thể để nó sống đến bây giờ? Khương Nghênh cùng Cát Châu nói chuyện vài câu rồi cúp điện thoại. Khương Nghênh ngồi trong xe suy nghĩ về bóng người bí ẩn đằng sau Lục Mạn. cô suy nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối. Hơn 10 phút sau, Khương Ninh đồng ý xuống xe, đi thang máy lên lầu. Thang máy chậm rãi đi lên, dừng lại ở tầng 1, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông khoảng 20 tuổi từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông này còn trẻ nhưng toát ra khí chất rất chững chạc. Mặc bộ đồ trung sơn màu trắng, đôi mắt đang cười, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi hình giọt nước rất bắt mắt. Cách Trương.